Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, thứ 46 chương lão bà ngươi phạt ta đi, thu hồi tầm mắt thời gian, tay hắn vẫn là cao cao dơ, xin lỗi lão bà, ta chỉ là lo lắng ngươi xoay bị thương nhất thời nóng ruột. Không phải nghĩ mạo phạm ngươi, bên cạnh bọn họ có không ít người lui tới. Hắn cũng không lo lắng mất mặt, vẻ mặt lão bà ngươi phạt ta đi, nói khiềm ni kỳ an trần căn bản lấy hắn cái dạng này không có. Cách, cũng không nghĩ ra hắn rõ ràng nhìn tượng rất tùy ý làm bậy rất kiêu ngạo một người. Lại tao bao chú ý đến làm người ta giận xôi, nhưng hắn vì sao hình như lại căn bản không quan tâm vấn đề mặt mũi. Đừng nói là từ dưới thường thường oán phu mặt, ngay cả trước mặt mọi người xin lỗi. Hắn cũng có thể nói xong không chút do dự, hơn nữa nàng vừa cũng không phải sinh khí a. Vậy hẳn là, cũng không thể tính sinh khí đi, Kỳ An Trần đành phải đỏ mặt ấp ấp úng úng. Ta không phải, không có việc gì, ngươi đứng lên đi, lão bà, ngươi thực sự bất giận ta. Sở Mộ Phong ánh mắt sáng lên, lại lộ ra sắp lắc đuôi mãnh vẫy biểu tình, Kỳ An Trần phốc bật cười, thế nhưng mới cười một tiếng. Tiểu gạch dưới mặt liền sụ xuống, vẻ mặt muốn gặp trở ngại biểu tình. Làm sao vậy? Sở Mộ Phong vừa khẩn trương khởi đến. Thế nhưng lần này không lại tùy tiện đụng tới lão bà hắn. Ta Kỳ An Trần nói quanh con nửa ngày, cũng tìm không được càng huyền chuyển thuyết pháp. Đành phải che mặt nói cho hắn biết, ta ăn nhiều, dạ dày trướng được thật khó chịu. Một chạy liền đau sốc hông. O, và em, CT. Em, LT, O Sở Mộ Phong, nhịn một lúc lâu, hắn mới nhịn xuống ôm hắn vẻ mặt đỏ bừng bảo bối lão bà. Cười to một hồi xúc động, thấy Sở Mộ Phong phản ứng rất yên lặng, Kỳ An Trần nhận định hắn là thiện lương. Lặng yên buông che mặt tay, cúi đầu đếm đếm trong tay túi ni lông, nàng minh bạch vấn đề ra ở đâu. Của nàng bữa sáng, vốn là một trứng luộc trong nước trà và ba bánh bao. Các bạn cùng phòng cùng nàng đổi, một người cầm đi như nhau, sau đó liền đem các nàng chỉnh phân bữa sáng đô ném cho nàng. Cho nên nàng trước đây chính là bốn người phân bữa sáng. Theo ở nhà trọ hạ vây xem đến lên xe hậu, nàng không muốn cùng Sở Mộ Phong đối diện, vẫn ở cúi đầu ăn, mãn đầu đều là loạn thất bát tào ý niệm, nàng quang cố quân quyết, dạ dày cảm thấy không thoải mái. Nàng cũng không phát hiện, tiếp tục vẫn ăn, cho nên, ta ăn 12 bánh bao tam chén sữa đậu nành còn có 2 quả đào. Sở Mộ Phong chịu đựng cười, vẫn là ngồi xổm bên người nàng, hỏi nàng, đi trước xin nghỉ, sau đó ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn, ta không muốn đi giáo bệnh viện thượng chu lão tứ đau răng. Nàng bồi lão tứ đi giáo bệnh viện khai dược. Sát vách phòng bệnh thầy thuốc đang ở chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khuyên bảo. Nhượng hai bởi vì giảm béo quá độ mà đem dạ dày đói bụng lắm muội tử nhất định phải chú ý thân thể. Suy nghĩ một chút, ở dạ dày khoa một đám đói mắc lỗi đồng học chung. Nàng bởi vì chống phá hủy nguyên nhân này. Sáng chói gặt hái, nàng ném không dậy nổi người này. Sở Mộ Phong nhịn cười vỗ nhẹ lên đầu của nàng. Mềm giọng đáp ứng, hảo, chúng ta không đi giáo bệnh viện, ta dẫn ngươi đi xa một chút địa phương, chờ Kỳ An Trần cùng lão sư thỉnh hoàn giả ra. Lại nhớ tới đoạn đối thoại này, mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình vậy mà ở Sở Mộ Phong ôn nhu trấn an hạ. Không nhịn được dùng làm nũng ngữ khí, cái này nàng lại muốn trốn, thế nhưng đại lâu cửa và Sở Mộ Phong xe giữa. Kỳ thực cũng chỉ có 20-30 mễ cách, nhất cử nhất động của nàng đô ở Sở Mộ Phong mí mắt dưới. Muốn chạy cũng chạy không xa a, đảo mắt cũng sẽ bị bắt trở lại. Hết chương.